Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3692, Thay Đổi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhịn không được nghĩ thở dài. Chính là để cho nàng nữ hiệp cũng vô dụng thôi. Thực lực yếu, làm pháo hôi đều không có tư cách. Trực tiếp liền bị từ bỏ. Ninh Thư hỏi, những phái hệ khác cũng là như vậy sao? Sườn xám nam gật đầu. Ninh Thư cảm thấy chính mình đại khái là không có đoán sai. Hiện tại những cái kia đại lão muốn tụ tập lực lượng chung kiên đồ sinh tồn. Tất cả mọi người rõ ràng. Một khi tổ chức sụp đổ, đại gia liền đường ai nấy đi, tổ chức sẽ không cho bọn họ dưỡng lão tống chung. Bọn họ chính là không có giá trị lợi dụng đồ vật. Công ty đóng cửa, đại gia ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ, vị diện cũng không tồn tại nữa. Đại khái cũng chỉ có thể tại hư không bên trong sinh tồn, hết lần này tới lần khác trong hư không sinh linh lại mạnh mẽ. Khả năng chỉ có thể ở trong kẽ hở cầu sinh tồn. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Hiện tại nàng thực sự không thích hợp tại hư không bên trong sinh tồn, thực lực là rất lớn nhược điểm. Không phải Ninh Thư xem thường tổ chức nhiệm vụ người, thật sự là cho dù là bọn họ cùng nhau tiến lên, đoán chừng chính là nhân ra mấy bàn tay sự tình. Chính là đối phó trong hư không như châu chấu con chuột con. Cũng là hy sinh, không ít nhiệm vụ người cùng quân đội. Tổ chức này kích thước to lớn, đại khái là trong hư không số lượng nhiều nhất. Lớn, nhưng sâu kiến tuy nhiều, nhưng cái đầu thật sự là tiểu. Phạt Thiên xem sườn xám nam chẳng biết xấu hổ, cầu thu lưu dáng vẻ. Nhịn không, được bĩu môi, đây đều là người nào? Không biết chính mình cố gắng tu luyện sao? Phạt Thiên nói, thúc thúc, người uống ít một chút, nhanh lên tu luyện đi. Ninh Thư cũng gật đầu. Phạt Thiên nói đúng, ta cũng cảm thấy ngươi hẳn là mạnh lên, ta là có thể giúp ngươi, nhưng có thể đến giúp lúc nào? Hơn nữa tổ chức khẳng định là xảy ra chuyện vẫn là muốn dựa vào chính mình. Sườn xám nam bị Ninh Thư cùng Phạt Thiên nhìn chằm chằm, bưng chén rượu, uống, hết không phải, buông xuống cũng không phải, xấu hổ JPG. Sườn xám nam nghĩ nghĩ nói, xác thực nha, nhưng ta có đôi khi thật không biết, lực nên đi nơi đó dùng. Sườn xám nam cùng Ninh Thư đồng dạng, chính là tìm không thấy phương hướng. Ninh Thư, chúng ta trước đặt trước một cái tiểu mục tiêu, đem không gian pháp tắc cảm ngộ. Cảm ngộ không gian pháp tắc mới có thể đi vào hành không gian toát ra. Liền, xem như chạy trốn cũng có thể chạy nhanh một chút. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Sườn xám nam, ngoặc kép chấm chấm. Đây là một cái tiểu mục tiêu sao? Không gian pháp tắc là không hảo cảm ngộ. Lúc trước Ninh Thư bị không gian pháp tắc hành hạ chết đi sống lại. Hết thảy hữu hình, vô hình, đều là không gian cấu thành. Hết thảy tồn tại đều cùng không gian có quan hệ. Ninh Thư cảm thấy không gian pháp tắc tuyệt đối coi là nhất có lời. Tỷ suất, chi phí hiệu quả tối cao pháp tắc. Không có không gian liền không có sinh mệnh. Nếu như pháp tắc hải không có xảy ra vấn đề gì, giống sườn xám nam như vậy, thảnh thơi qua lão niên sinh hoạt. Không trên không dưới, kỳ thật, rất mỹ lệ tốt đẹp. Nhưng phần này cuộc sống tốt đẹp khả năng như vậy bên trong gãy mất. Ninh Thư thấy sườn xám nam vẫn là như vậy. Mở rộng nói, tổ chức có thể muốn giải tán, đại gia đường ai nấy đi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đi nơi nào? Cảm ngộ không gian pháp tắc, chỉ ít có thể chạy nhanh lên. Thực sự không? Được, tìm một chỗ, cấu trúc một cái không gian. Ngốc bên trong, trường, thật lâu không ra. Cũng là có thể bảo trụ một cái mạng. Giống dung hợp đế hữu nữ nhân. Hiện tại không có chút nào thực lực. Nhưng là ngốc tại một cái không gian trong. Người khác nếu như không biết tọa độ, không gian vị trí, cũng là tìm không thấy. Cho dù là có người theo bên cạnh đi ngang qua. Tỷ suất chi phí hiệu quả cao như vậy pháp tắc, thế mà không cảm ngộ. Khi đó Ninh Thư cũng không có cảm giác không gian pháp tắc ghê gớm cỡ nào. chỉ là muốn đi nhặt mảnh vỡ, đi đón điểm tinh thần thạch phế liệu. May vá một chút, chính mình tuyệt thế võ công, sợ bên trong hư vô pháp tắc sập, theo nàng ngày càng sinh động tại hư không. Tại hư không bên trong nhảy nhảy, nhót nhót, tới lui tùy ý, toàn bộ nhờ không gian pháp tắc, mới biết được không? Gian pháp tắc kỳ thật thật phi thường như xoa, hơn nữa còn thật tốt đuổi kịp pháp tắc thành phố còn có pháp tắc thời điểm. Mặc dù cảm ngộ đau khổ, nhưng ít ra có phương pháp có thể sờ. Hiện tại sườn xám nam muốn cảm ngộ không gian pháp tắc, coi như khó nhiều, dù sao hiện tại liền pháp tắc cũng không có. Sườn xám nam hiện tại là tốt phồn hoa, tốt tinh xá, tốt đèn hoa, thuốc xịn, hỏa, thích ăn ngon, đợi đến nước mất nhà tan, tránh dấu vết núi cư, gấp đỉnh, bệnh đàn, áo vải sơ ăn, thường đến nghèo rớt mồng tơi, tội nghiệp. Sườn xám nam bị lây nhiễm bên trên lo nghĩ, hỏi, chuyện này là thật sao? Ninh Thư, không có gì bất ngờ xảy ra là như thế này. Dù sao pháp tắc hải suy, vong là như sắt thép sự thật. Sườn xám nam, kia xảy ra ngoài ý muốn đâu? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, đại khái sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Người nói, mạng sống con người thể sẽ không chết. Thôi đừng chém gió. Ninh Thư cũng không phải phê phán sườn xám nam lười biếng, mà là mỗi người có mỗi người cách sống, có người liền nguyện ý nhàn nhã sống qua ngày, có người liền nguyện ý nhiệt huyết sôi trào theo đuổi trong lòng sở cầu, nhưng cuối cùng nhân sinh cũng có chút khác biệt. Sườn xám nam gật đầu, ta đã biết, nghĩ cảm ngộ không gian pháp tắc. Ninh Thư nói, Bồ lão là không gian pháp tắc hóa thân, người không có việc gì, có thể đi thỉnh giáo hắn. Lúc trước cũng hỏi qua Bô lão. Sườn xám nam gật đầu, sắc mặt có điểm nghiêm túc, hướng Ninh Thư hỏi, nếu quả như thật sụp đổ, người làm sao bây giờ? Ninh Thư, nên làm cái gì cứ làm như thế. Phạt Thiên nói, ta sẽ bảo hộ Ninh Thư, người giòn đến cùng giấy đồng dạng, vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút chính mình an nguy đi. Hắn là trong hư không sinh linh, cùng hư không sinh linh đối đầu, vẫn là có phần thắng a, chỉ ít điểm xuất phát là đồng dạng. Sườn xám nam nói lời cảm tạ, cảm ơn, ta còn thực sự phải hảo hảo ngẫm lại. Ninh Thư nói, không có việc gì khác khắp nơi truyền, ngoại trừ gây nên khủng hoảng không có gì chứng dùng, chỉ cần tổ chức tại một ngày, liền hết thảy như thường. Sườn xám nam, ta cũng không phải là cái gì miệng rộng người. Này sẽ hắn đã không có tâm tình uống rượu, đưa tiễn Ninh Thư cùng Phạt Thiên, liền đi tìm Bô lão. Ninh Thư cảm thấy sườn xám nam đây là đưa tới cửa bị Bô lão làm thịt. Không, mua cái tọa độ không gian quyển trục, bằng cái gì muốn đem vất vả cảm ngộ, hoa quả khô đưa cho người khác. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, nhìn thấy con chuột con ngồi xổm ở ghế sofa trên, dưới thân đệm lên một quyển sách, hơn nữa con chuột con thế mà duỗi dài đầu lưỡi liếm láp sách xác. Ninh Thư vừa nhìn là chính mình tuyệt thế võ công, lập tức buồn nôn đến không muốn không muốn, ngọa tào, người đang làm gì, thế mà liếm sách của ta. Ninh Thư rút đi tuyệt thế võ công, cảm giác trang sách bìa chữ đều muốn bị con chuột con liếm phai màu. Đây là cái gì mau bệnh? Đói bụng đến xuất hiện ảo giác, không phải mới ăn năng lượng thể nhanh như vậy lại đói bụng. Ninh Thư đem bìa nước bọt lau sạch sẽ, đem viên giấy hướng con chuột con trên mặt ném, bớt làm buồn nôn như vậy sự tình. Phát rồ, liền sách đều ăn. Tuyệt thế võ công hiện tại chính là một cái đơn thuần không gian. Không chịu được con chuột con gặm, nàng cũng không dám đem tuyệt thế võ công đặt ở hệ thống không gian. Mặc dù bây giờ tuyệt thế võ công chỉ là một cái gì cũng không có không gian, nhưng tuyệt thế võ công là Ninh Thư tương đương quý trọng đồ vật. Cho dù là vật này hiện tại đối với chính mình không có gì dùng, tuyệt thế võ công thế nhưng là Ninh Thư theo không quan trọng đi đến hiện tại lớn nhất dựa vào. Hết chương.